Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1455, chương 1459, hai bên mua bán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, công chúa điện hạ. Cái gì đó thực không dám giấu giếm. Ta vừa vặn có chuyện muốn nhờ. Lý Trí cùng Moniel sau khi ngồi xuống, ưỡn mặt tiến tới nàng bên người, cười nói, ngoặc kép. Moniel xem thằng nhóc này nụ cười trên mặt cũng biết, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Lý Thiếu khách sáo, có chuyện gì cứ việc nói, có thể làm được Moniel nhất định sẽ hết sức đi làm. Moniel gật đầu nói, ngoài mặt là không tốt xé rách ra mặt. Ý tứ trong lời nói cũng ở đây nói cho đối phương biết. Mình có thể làm sự việc có thể làm. Nếu là mình không làm được sự việc, tốt nhất vậy không nên miễn cưỡng nàng. Vậy đối với ai cũng không tốt. Đối với công chúa điện hạ ngài mà nói, hẳn không phải là cái gì quá khó làm sự việc. Lý Trí cười nói, đúng như vậy, ta bây giờ không phải là lấy một công ty nhỏ sao? Cho nên muốn theo công chúa điện hạ ngài hợp tác, xem có thể hay không từ vực sâu lãnh vực làm điểm vật liệu đi ra. Dĩ nhiên, chuyện này không cần ngài tự mình đi làm. Vực sâu lãnh vực, Thái Bình Dương đáy biển cửa vào, vận chuyển đường tắt đợi một chút hàng loạt sự việc, chúng ta cũng sẽ tự mình đánh thông. Chỉ cần đến lúc đó công chúa điện hạ hỗ trợ một chút, để cho chúng ta và Thái Bình Dương cửa vào vùng lân cận một ít thế lực đặt mối quan hệ là đủ rồi. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, dĩ nhiên, chuyện này khẳng định cũng sẽ không để cho công chúa điện hạ ngài giúp không. Nên bày tỏ chúng ta nhất định sẽ có chút, biểu thị. Ngươi muốn làm không gian gấp cùng trái đất giữa hai bên mua bán. Hải tộc công chúa Moniel cau mày, Lý Trí gật đầu. Cười nói, đúng, có cái này dự định, chủ yếu là vì kiếm chút đỉnh tiền huê hồng. Công chúa điện hạ ngươi hẳn biết ta bây giờ tương đối nghèo. Vậy cấp cần đại lượng tiền vốn. Phải nói kiếm tiền, sợ rằng bây giờ không việc gì là so không gian gấp và trái đất giữa hai bên mua bán hơn nữa. Kiếm tiền liền đi, hải tộc công chúa Moniel trong nội tâm là đặc biệt không hy vọng nhúng tay và Lý Trí có liên quan sự việc, bởi vì không biết hắn sẽ làm gì. Một cái không làm tốt, rất lớn trong trình độ thì có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Có thể nếu như không giúp sao? Vậy là chuyện không thể nào. Trước không nói sự quan hệ giữa hai người, chính là mình biết những bí mật kia, riêng tư liền đã hoàn toàn là người trên một cái thuyền. Bỏ mặc mình bên này như thế nào, chỉ cần Lý Trí xảy ra vấn đề cũng sẽ dính dấp lên mình. Moni không lên tiếng, nhìn thẳng Lý Trí, loại ánh mắt đó dặm ý nghĩa Lý Trí có thể lĩnh hội. Nàng đại khái là không tiếng động đang hỏi mình, chẳng lẽ nếu không phải là và Tinh Vân chủ thần đối kháng không thể sao? Đổi một cái khác kẻ địch, bất kể là ai, nàng cũng sẽ không giống bây giờ như thế làm khó. Nói sau câu khó nghe một chút mà nói, đối mặt Tinh Vân chủ thần kia sợ sẽ là toàn bộ vực sâu lãnh vực. Vậy cũng là một miếng thức ăn à? Đối mặt một cái không có biện pháp cân nhắc vượt qua kẻ địch, Moniel không biết tại sao đối phương còn phải kiên trì, sẽ có kết quả sao? Cuối cùng, không phải là đem tất cả mọi người hại chết. Công chúa điện hạ ngài hãy yên tâm. Ta chỉ là muốn kiếm chút tiền. Không hề muốn làm chuyện gì. Lý Trí mỉm cười nói. Ngoặc kép, Moniel trong lòng lầm bầm câu. Quỷ ới tin ngươi đâu. Do dự một chút, mở miệng nói. Nếu như chỉ là muốn để cho ta giúp các người tìm chút quan hệ, làm mối bắc cầu, ta đến là có thể giúp một tay, còn như những thứ khác, liền cần chính các ngươi đi giải quyết, không thành vấn đề, chờ công chúa điện hạ ngài những lời này đây. Lý Trí cao hứng gật đầu, rất lớn trong trình độ, liên quan tới vực sâu lãnh vực, một ít trọng yếu tài nguyên. ta cũng không thể nói cái gì đi. Chúng ta không cần những cái kia trọng yếu tài nguyên. Lý Trí cười cắt đứt Moniel mà nói. Lắc đầu nói, tự chúng ta cái này, thân thể nhỏ. Làm những cái kia trọng yếu vật liệu. Căn bản là tự tìm cái chết. Cho nên dù là coi như công chúa ngươi để cho chúng ta làm. Chúng ta vậy không đi trở về gây ra. Hơi dừng lại, nói, chúng ta chẳng qua là thông thường công ty nhỏ. Cho dù là không gian gấp cửa vào vùng lân cận địa vực bên trong một ít vật liệu. Đã đủ chúng ta làm. Vậy cực kỳ tốt nhất. Hải tộc công chúa Moniel thở phào nhẹ nhõm. Lý Trí tiến tới Moniel bên người. Cười mỉa nói, công chúa điện hạ, có thể hay không cho mượn ta điểm linh thạch xài xài. Ngoặc kép, Moniel lườm một cái. Mình thật giống như cái này đã bị là lần đầu tiên bị tiểu tử hư này bắt chẹt, muốn bấy nhiêu. Càng nhiều càng tốt, không sợ nhiều. Lý Trí cười hắc hắc. Hải tộc công chúa, Moniel trong lòng cảm giác rất nhức nhối. Bất đắc dĩ nói, trên người ta vậy không có quá nhiều linh thạch. Phổ thông linh thạch, ta chỉ cần phổ thông linh thạch, cao đẳng linh thạch, cực phẩm linh thạch cái gì, cũng cho chính ngài giữ lại. Ta không cần, Lý Trí nhẹ hẹo nói, phổ thông linh thạch chẳng lẽ thì không phải là linh thạch. Không cho, nhìn Lý Trí nụ cười trên mặt, hiển nhiên là không được, cho nhiều liền đi, mình thua thiệt, cho ít đi em, sợ rằng còn đuổi không hết cái này con rùa khốn khiếp. Vào lúc này, Moniel thật là có điểm hối hận ngày hôm nay tới cửa. 5.000, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười đùa hí hửng nói. Ta nói công chúa điện hạ à, ngài làm sao có thể cái này hẹp hòi đâu. Đây có thể ít nhiều có chút hạ xuống người của ngài giá cả à. Mới 5.000 khối linh thạch, ngươi đem ta làm ăn mày nhìn. Moniel trừng hai mắt, phùng mang nói. Không nói, Lý Trí cười nói, như vậy, tiền coi là ở trong công ty, làm ngài cổ phần, cùng công ty chúng ta kiếm tiền, sau này liền vốn lẫn lời cũng hoàn lại ngươi còn không được. 10.000, nhiều nhất 10.000 khối, Moniek cắn răng nói, 100.000, ta chỉ cần phổ thông linh thạch, hơn nữa khoản tiền này, ta nhất định sẽ còn... Lý Trí thu hồi trên mặt cười đùa hí hửng dáng vẻ. Nghiêm trang nói, nhức nhối, 100.000 linh thạch à? Được, bất quá chỉ cho ngươi mượn lần này. Lần sau còn muốn theo ta há mồm, cũng sẽ không có rồi. Moniel nói xong, từ trên ghế đứng lên, xoay người đi ra phía ngoài. Nơi này nàng chốc lát cũng không muốn đợi tiếp nữa. Vậy 100.000 linh thạch. Quay đầu sẽ có người cho hắn đưa tới. Công chúa điện hạ đi thong thả. Cái gì đó, ta cũng không đưa ngươi à? Lý Trí cười hắc hắc, lớn tiếng nói, Moniel đi, Trung Vô Diễm rồi mới từ bên ngoài đẩy cửa ra đi vào. Nghi ngờ nhìn Lý Trí, tò mò hỏi, hải tộc công chúa điện hạ đến tìm ngươi có chuyện gì? Không có chuyện gì, Lý Trí lắc đầu. Làm được trên ghế thi đi xuống, hướng Trung Vô Diễm vẫy vẫy tay, cười nói, tới đây, cho ta nặn nặn bả vai có chút chua. Trung Vô Diễm đi tới, đứng Lý Trí sau lưng, một bên cho hắn nắm vai, một bên chuyển con ngươi, tò mò nói, thật không có chuyện gì. Muốn hải tộc công chúa, Moniel đại nhân vật như vậy. Nàng cũng là lần trước ở Lý Trí và Giao Chỉ Nhược hôn lễ lên mới thấy được. Nếu không nàng nơi nào sẽ biết đi. Cũng không phải một chút việc không có. Ta không cùng ngươi nói sao. Công ty chúng ta gần đây muốn khai triển và không gian gấp hai bên mua bán. Trong này khẳng định cần muốn mượn người ta mạng lưới quan hệ. Lý Trí cười như không chuyện lạ nói. Trung Vô Diễm trợn to hai mắt. Không nhịn được hỏi, ý ngươi, chuyện này đã cùng hải tộc công chúa Moniel đã nói. Ừ, đã gõ định xong, Lý Trí cười gật đầu, ngạc nhiên mừng rỡ, đây đối với Trung Vô Diễm mà nói.